Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 5, Tẩy kinh phạt tùy. Gocchuyenaudio.com. Tâm tình thoải mái tiến vào tu luyện, Đinh Thục Nghi nhanh chóng đả thông được đường kinh mạch, cuối cùng sau nàng lại mất vài tháng vận hành chu vòng, tổng cộng chỉ mất tròn một năm đã đả thông 108 kinh mạch, vận hành đủ 108 chu vòng. Đinh Thục Nghi khá hài lòng về kết quả này, nhưng vui vẻ chẳng quá vài canh giờ thì thân thể xảy ra biến hóa. Ban đầu cơ thể khoan khoái giống như được xoa bóp, lúc sau từng trận đau nhức ập đến. Xương cốt như bị vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng nhào trộn, đau đến tê tâm liệt phế. Nàng cắn răng nhịn đau, lết đến bên giường, hai tay nắm chặt tấm chăn, mồ hôi thấm ướt y phục. Thời gian vẫn chậm chạp trôi đi, đau đớn không hề giảm, cuối cùng không chịu nổi mà kêu lên, thấy làm như vậy có thể chuyển rời sự chú ý đến đau đớn trên cơ thể, nàng cứ thế gào giống, khiến cả Hàn gia đêm đó ngủ không yên giấc. Sau một hồi ầm ĩ, nàng thế nhưng mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy cả người hôi hám, y phục dính đầy chất dầu đen, thật là bẩn, lại phân phó thị nữ chuẩn bị nước tắm, thay ba lượt nước, người coi như sạch sẽ, thay chăn gối, giường cũng không còn dính thứ chất dầu đen kia nữa. Sau chạy đi hỏi mới biết là sau khi tiến vào tiên thiên cảnh sẽ phải trải qua một lần tẩy kinh phạt tùy, cải tạo lại kinh mạch xương cốt, bài tiết hết chất cặn bã trong cơ thể. Nàng đã vận hành được đủ 108 chu vòng, có thể tiến vào vũ kỹ đường xem vũ kỹ rồi. Nhưng rất nhanh Đinh Thục Nghi phát hiện ra chữ ở nơi này với hán tự ở thế giới kia có một số bất đồng, lại nhớ ra Đinh tiểu thư này tuổi còn nhỏ, chưa có học chữ mà đã xem được vũ kỹ không khỏi quá kỳ quái, thế là nàng tìm đến gia chủ, tỏ ý muốn có tiên sinh đến dạy chữ, gia chủ phê chuẩn. Dùng một năm đã đột phá lên tiên thiên cảnh, việc này chưa từng có tiền lệ. Hàn Hạo Thành vừa nói vừa gõ gõ mặt bàn. Đúng vậy, nếu nàng là người Hàn gia, thì đúng là một nhân tài cần bồi dưỡng. Ngũ trưởng lão cho ý kiến. Thật đáng tiếc ta thấy nuôi làm con dâu bé sau này gả vào Hàn gia đi, như vậy nhân tài này còn không nguyện ý phục vụ cho Hàn gia ta sao? Tam trưởng lão đưa ra ý kiến, tuy nhiên ta thấy vẫn không cho nàng xem vũ kỹ cao cấp địa phẩm của Hàn gia ta, ít nhất là trước khi gả vào Hàn gia, nàng vẫn là người ngoài. Lục trưởng lão đề xuất, Hàn Hạo Thành nghe xong một loạt các ý kiến cuối cùng ra quyết định nồi dưỡng mầm non này. Cung cấp đan dược linh thạch giúp hỗ trợ tăng tu vi. Còn vũ kỹ thì chỉ cho nàng luyện những vũ kỹ bình thường, như vậy tuy nàng ta có tu vi cao song kỹ năng chiến đấu lại không ổn, đến thời điểm quyết định sẽ diệt tận cỏ tận gốc cũng dễ dàng hơn. Cứ như vậy Đinh Thục Nghi 6 tuổi từ đứa trẻ lạc loài đã được coi như là vị hôn thê của thiếu chủ Hàn gia, địa vị trong gia tộc cũng được dần nâng lên. Còn thiếu chủ Hàn gia là vị nào? Có thể là Hàn Như Liệt con trai của Hàn gia chủ Hàn Hạo Thành hoặc Hàn Như Hạo con trai của Tam trưởng lão, xem ai biểu hiện ưu tú hơn. Cách chương.